Cầu Ma, chương 320, tai biến Đông Hoang, góc truyện audio.com. Sao băng đến từ Thiên Lam Thành, trong lúc 9 đại lục thiên môn còn di động, trong lúc một trong ba báu vật Thiên Hàn Tông chủ sát Hàn Băng Thiên còn không lộ ra, trong giây phút ánh mắt mọi người tập trung lại, lấy khí thế kinh thiên động địa giấy lên gió lốc, phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc. 9 sao băng trên bầu trời, xanh đỏ giao nhau, giây phút chúng nó lao tới, dường như bầu trời cũng run rẩy, như không cách nào chịu đựng 9 bao băng xẹt qua. Phía sau chúng để lại 9 vệt cắt nhìn không thấy tận cùng, khí thế hung thần từ 9 sao băng này mãnh liệt khuếch tán hướng mặt đất. Tô Minh ngẩn ngơ, Tử Sa ngẩn ngơ, trong cả Thiên Hàn Tông, gần như tất cả mọi người, trong chớp mắt này, ngây ra tại chỗ, chính đệ tử thiên môn cũng như thế. 9 sao băng này xuất hiện thật là quá đột ngột, khiến người chẳng có chút chuẩn bị. Hơn nữa quan trọng nhất là Tô Minh thấy thiên tà tự đạp không mà đi, nhìn thấy mấy ngọn núi khác đều có cầu vồng kinh người rít gào vọt ra, còn thấy từ trên thiên môn nhanh chóng đi ra hơn 10 người. Dù không thấy rõ hình dạng những người này, nhưng theo họ xuất hiện áp lực không thể tả bỗng tràn ngập trong trời đất. Từng đợt sóng gợn lăn tăn, giống như bầu trời trở thành nước biển, giấy lên sóng cuộn. 9 sao băng khi tới gần Thiên Hàn Tông thì khựng lại, khiến trên trời sóng gợn lan tỏa, chúng nó bềnh bồng quanh thiên môn Thiên Hàn Tông, như hình thành trận pháp kỳ lạ liên kết lại, ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy chói lòa. Tô Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm, hắn có dự cảm không tốt lắm, kỳ thật có loại cảm giác này không chỉ mình hắn, tất cả đệ tử Thiên Hàn Tông ngẩng đầu nhìn trời đều giống hắn. 9 sao băng, tại sao chúng nó xuất hiện, đại biểu cho cái gì? Tô Minh thì thào, lập tức nhìn hướng Thất Phong, dường như thấy Thiên Lam Mộng đứng trên Thất Phong. Có lẽ cô ấy biết Tô Minh im lặng, nhưng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời phía xa lần nữa có tiếng rít sắc nhọn vang lên, tiếng rít xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hiếm khi sắc mặt thiên tà tử trầm trọng như vậy, những người xung quanh tiến đến vốn mặt đã âm trầm, nhưng khi nghe tiếng rít thì từng người biến sắc mặt thậm chí lộ ra kinh khủng và hoảng sợ. Tiếng rít này là phương xa, một sao băng cũng là xanh đỏ giao nhau, đó là sao băng thứ 10. Giây phút sao băng thứ 10 xuất hiện, Thiên Lam Mộng trên Thất Phong, khuôn mặt vốn đã trắng bệch dần lộ ra sợ hãi. Biểu tình như vậy rất hiếm thấy trên người cô, so với ngày thường trang nhã thì đúng là khác một trời một vực. Thân thể cô run rẩy như là không đứng vững, biểu tình sợ hãi, trong mắt xuất hiện bi thương. 10 viên Thiên Lam Mộng lảo đảo lùi vài bước cắn răng, bỗng bay lên trên trời. Giây phút cô bay lên trời thì sao băng thứ 10 đã đến rồi, giao nhau với 9 viên khác hình thành một hình tròn to lớn. Ngay sau đó, giây phút sao băng hợp thành đồ án hình tròn, một thanh âm trầm thấp như xuyên thấu năm tháng và không gian, phát ra từ trong 10 sao băng này. Thiên thanh âm tang thương vang vọng, thanh âm này chỉ nói ra một chữ, nhưng một chữ này khiến băng tầng dưới đất nổ tung, khiến bầu trời vặn vẹo, khiến tai Tô Minh ù vang. Nhưng trừ một chữ này ra không thể nghe được thanh âm nào khác. Không chỉ Tô Minh không nghe được, Tử Sa bên cạnh hắn cũng không, thậm chí Hồ Tử đang ở Cửu Phong cũng không nghe thấy, bên tai ù vang. Tiếng ù ù này liên tục kéo dài. Bát Phong, Thất Phong, 9 ngọn núi đất thiên. Góc truyện audio.com. Hàn, gần như không ai có thể nghe ra cái gì khác trừ một chữ kia, họ nghe thấy đều là tiếng ù vang. Không chỉ mình đất thiên Hàn, thiên môn cũng giống thế. Tất cả đệ tử đều chỉ nghe tiếng ù ù, không cách nào nghe ra thanh âm. Đây là một loại tu vi đè ép, đây là thần thông cố ý tạo thành. Thần thông này không có ý tổn thương gì, tác dụng duy nhất của nó là khiến người có tư cách nghe được, người không có tư cách này, không thể nghe thấy. Muốn nghe thanh âm từ 10 sao băng, tu vi nhất định phải trên man hồn. Từ đó có thể thấy ra thanh âm kia sắp sửa nói chuyện là bí mật kinh thiên động địa. Cả Thiên Hàn Tông có thể nghe thấy thanh âm này không vượt qua mấy chục người. Những người đó đều là cường giả Thiên Hàn Tông chân chính. Nguồn, bên tai Tô Minh không dứt tiếng ù vang, trừ thế ra hắn không nghe thấy bất cứ thanh âm gì xung quanh. Ý thức của hắn tỉnh táo, nhìn trên bầu trời mười mấy người vòng quanh bên cạnh 10 sao băng. Hắn thấy sắc mặt họ nhanh chóng biến đổi, trong đó còn có Thiên Lam Mộng. Người cô run bần bật, mặt trắng bệch chẳng có chút máu. Tô Minh biết đây chắc chắn là xảy ra việc gì kinh khủng lắm. Mắt hắn chợt lóe, nếu đôi tai không thể nghe được vậy lực lượng thần thức chắc là có thể. Không chút chần chờ, Tô Minh mở ra thần thức hóa thành sợi chỉ mỏng manh vươn dài hướng bầu trời. Trong quá trình vươn ra, thân thể Tô Minh run lên. Hắn có thể cảm nhận được có lực ngăn cản cường đại bài xích thần thức của hắn, khiến thần thức lan tràn tới cự ly nhất định thì không thể vào sâu hơn được. Nhưng dù là vậy thì trong đầu hắn vẫn nghe thấy chút thanh âm. Việc này 3.000 năm quan sát, thanh âm rất mơ hồ, nhưng Tô Minh đúng là nghe được. Tay phải hắn nâng lên, nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra vài thạch tệ vàng, nắm trong tay bóp.